Chương 428, xuất phát. Long cùng As một bên ở vạ lệ tảo hưởng thụ nhàn nhã sinh hoạt, một bên chờ đợi sở cốt đại thúc trả lời chắc chắn, muốn khiêu chiến bạ tổ phở hòn tỷ ở có thể không giống như là khiêu chiến đạo quán đơn giản như vậy, nhất định phải trước ghi danh trình báo, sau đó khai thác khu thủ lĩnh mới chịu đáp ứng tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Cũng chính bởi vì vậy Long cùng As mới không có đần độn mà tự mình xuất phát, sau đó lăng lăng chạy đi khiêu chiến khai thác khu thủ lĩnh. Bất quá hai người bọn hắn người cũng không có chờ bao lâu, Long cùng As về đến vạ lệ tàu ngày thứ 6. Sơ cốt đại thúc cầm lái hắn chiếc kia xe thể thao màu đỏ đi tới vạ lệ tàu tìm tơ y hai người bọn họ, đồng thời đem ngoại trừ bạ tổ tỉ dẹ mịt ở ngoài xa ưu tòa chiến đấu phương tiện tư liệu toàn bộ chuyện đưa cho bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này sở cốt đại thúc đều không có làm sao lưu lại liền lại vội vã ly khai. Nguyên nhân mà, đương nhiên là tìm càng nhiều huấn luyện gia gia nhập vào khiêu chiến bạ tổ phở hón tỷ ở cái này trận doanh trong đến. Lại nói thời đại này bất kể là bạ tổ phở hón tỷ ở còn có đạo quán đều không thể rời bỏ tuyên truyền cùng mở rộng, bằng không sẽ không có nổi tiếng sẽ không có tài trợ thương lượng lớn đập tiền. Hơn nữa, mỗi cái khu vực tổ kẻ mẩn liên minh hàng năm cho các nơi đạo quán chi cùng chiến đấu phương tiện chi đều là có tỉ mỉ phân chia, như là chiến đấu phương tiện hàng năm thu được chi hạng mục là đạo quán gấp mấy chục lần, ít nhất đều là 8 vị mấy. Trước ở tổ kỳ hỏa City sở cốt đại thúc liền nói, trở thành mới khai thác khu thủ lĩnh, liên minh hội dựa theo sự tưởng tượng của ngươi cùng kiến trúc phong cách vì ngươi chế tạo thuộc về ngươi lý tưởng trong chuyên môn chiến đấu phương tiện. Câu nói này không phải là chỉ nói mà thôi, QNZ không phải không nói buốc nói phét, nhìn cạn tàu khu vực đương nhiệm khai thác khu thủ lĩnh bở rằng đồn tòa kia máy bay bình thường bạ tổ tỉ dẹ mịt đi, đây là cỡ nào khí phách cùng uy vũ nếu như Long thật sự có thể chế ra phách đối với ta khai thác khu trở thành mới thủ lĩnh, đến lúc đó hắn chính là muốn tạo một tòa không trung cùng đáy biển lô cốt xuất đến, này đều là không có bất cứ vấn đề gì. Ở khoa học kỹ thuật và văn minh phát triển bộ kẹ mẩn thế giới, nếu như ngay cả bộ kẹ mẩn liên minh đều không làm được sự tình, vậy chỉ có vượt qua tự nhiên phạm trù bên ngoài. Bất quá, như là cái gì không chung lô cốt cùng trong biển lô cốt này cái gì ngẫm lại là tốt rồi, bằng không thật sự tạo như vậy đại đông đông phi trên không chung cùng chìm ở đáy biển. Đây là muốn nhân ra bay qua hoặc là tiềm đã qua khiêu chiến nhịp điệu sao mà quảng cáo tài trợ liền đơn giản. Đạo quán cùng chiến đấu phương tiện vận doanh cùng đội bóng đá cùng đội bóng rổ gần như, nổi tiếng Việt đại nhân khí càng cao đương nhiên thì càng năng lực hấp dẫn khách hàng lớn cùng đại quảng cáo. Thương. Mà những này khách hàng lớn cùng đại quảng cáo thương hàng năm tài trợ phí dụng so với bộ kẹ mẩn liên minh chi nhưng la nhiều nhiều, Long thỉnh thoảng nghe Sạp Di Nạ đã nói, gốn đèn ruột gym hàng năm thì có không xuống 4, 5 cái đại quảng cáo thương tiến hành tài trợ. Hơn nữa mỗi một cái tài trợ phí dụng đều là lấy ước tính toán, bằng không ngươi cảm thấy gốn đèn ruột gym có thể sửa chữa như vậy tráng lệ đây, cán tô đệ nhất đại đô thị quyết đoán không phải là cái. Từ khi gốn đèn ruột gym thay đổi quán chủ sau đó, Sạp Dĩ Nạ cha doanh tiêu năng lực so với nữ nhi của hắn nhưng la mạnh gấp mấy lần không thôi ạch, được rồi, Sạp Dĩ Nạ đương quán chủ thời điểm căn bản đều không có cân nhắc vận doanh sự tình, đều là nghề nghiệp quản lý người đang phụ trách. Từ khi Sạp Dĩ Nạ tiếp nhận bờ Juno trở thành cạn tổ liên minh mới siêu năng hệ xì tạch hai tứ thiên vương, được rồi, gốn đèn ruột gym lập tức lại giá trị bản thân thành phiên tăng gấp bội. Lần này hàng năm chủ động tìm Sạp Dĩ Nạ tra đầu tư tài trợ thương đều là sẽ rách đầu cùng đạp phá ngưỡng cửa, bộ kẻ mần liên minh tứ thiên vương sức hiệu triệu lớn bao nhiêu, này nhưng là một cái khu vực liên minh cao nhất tinh thần tín ngưỡng. Căn bản là bất kỳ kẻ nào khác không thể so sánh nghĩ cùng thay thế Long ban đầu xuyên qua đến bộ kẹ mẩn thế giới, này trên người gọi nghèo rất mùng tơi, cho nên mới phải chạy đi bộ kẹ mẩn học viện kiêm chức. Lúc trước hắn muốn trở thành huấn luyện gia đại sư, trên thực tế còn có một tầng dung tục điểm ý nghĩ. Bởi vì Tứ Thiên Vương xưa nay không thiếu tiền, ngoại trừ bộ kẹ mẩn liên minh đưa ra cực cao phúc lợi, còn muốn chính là có rất nhiều người muốn đem tiền hướng về trong túi tiền của ngươi nhét. Bất luận là dự họp hoạt động lệ phí di chuyển còn có chính là các loại quảng cáo đại ngôn phí, này đều là giá trên trời chỉ có điều, đương tiền tài tích lũy đến mức độ nhất định, như vậy chỉ còn dư lại một con số. Hơn nữa, có thể trở thành liên minh tứ thiên vương người, đều là thực lực đạt đến đăng phong tạo cực, thuộc về cao nhân một loại, trên căn bản chưa từng thấy bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương bởi vì đó làm tiền tài cái gì mà bán đi chính mình giá trị bản thân. ở bộ kẻ mẩn thế giới, liền ngay cả người bình thường đều là phi thường có giá trị của chính mình xem, huống chi là huấn luyện gia đại sư. Chỉ chính là bộ kẻ mẩn thế giới cùng địa cầu điểm khác biệt lớn nhất, bắt nguồn từ ở hình thái ý thức chênh lệch. Nhân loại văn minh càng ngày càng triển, mọi người tư tưởng cảnh giới liền phải nhận được càng cao tăng lên mà. Bộ kẻ mẩn thế giới ở cổ đại thời điểm nhân loại không đồng dạng QNZ là đấu tranh cùng chiến tranh không ngừng à, chờ đến sở cốt thông báo. Tất cả trải qua chuẩn bị sắp xếp Long cùng à lần lượt bước lên khiêu chiến bạ tổ phở hòn tị ở lữ hành. Chỉ bất quá lần này đội ngũ có chút biến động, lần này trở lại, cả dỗ lìn A-di cố ý căn dặn làm tỷ tỷ phải bảo vệ cùng chiếu cố đệ đệ. Vì lẽ đó may đồng học cùng Long xin lỗi một tiếng, sau đó gia nhập vào à cái kia đoàn đội trong. Mắt lời nói mặc dù bình thường các loại trường hợp đang đả kích gà sư lòng tự tin, thế nhưng hổ hình năm đó lữ hành lại làm cho cái này tiểu tiểu quỷ đầu đối với ạt sản sinh một loại ủy lại tâm lý. Lại nói ạt tuy rằng bình thường người cứng đầu cứng cổ một điểm, thế nhưng đối với bằng hữu cùng đối với bổ kẹ mấn đều tuyệt đối không lời nói, huống chi mắt còn có một cái không thể ly khai ạt lý do. Cái này người nhỏ mà ma manh tiểu ác miệng đúng là rất trưởng thành sớm. Ở một năm qua quen biết cùng ở chung trong dĩ nhiên đối với tiểu hắc muội sản sinh hảo cảm. Được rồi, ý dịch là không thể theo Long đồng thời lữ hành, mà Long QNZ sẽ không ở bên cạnh chính mình mang theo như vậy hai cái bướng bỉnh thằng nhóc, vì lẽ đó liền để mắt cùng tiểu hắc muội hai người này tiếp tục đi hai đứa nhỏ vô tư đi thôi. Mà Châu Phi tiểu tử đúng là luôn luôn ham muốn thay đổi đầu trận doanh, nhưng nhìn hàng này một mặt chưa ca tương. Long lúc này không chút do dự mà đem hắn một bàn chân lớn lại đạp trở lại. Nhân là thứ nhất tòa đối chiến phương tiện là ở Sệ Dù Lìn City phụ cận, vì lẽ đó Long cùng đại sĩ còn có Ars cùng Mỹ tỷ tạm thời cùng đường, mà Su Di ở ngày hôm qua trước một bước xuất phát đi bộ kẻ mẩn học viện đưa tin đi tới. Có cản tổ, dù ở tổ còn có hồ hên này ba cái khu vực lữ hành trải qua, Su Di quyết định nỗ lực nạp điện chính mình bình tĩnh lại tâm tình hảo hảo học tập. Bắt cấp chăn nuôi ra tư cách cuộc thi nhưng là không thể so trở thành huấn luyện gia đại sư muốn đơn giản, thậm chí bởi vì chú trọng chuyên nghiệp tính tri thức lý luận, bởi vậy muốn trở thành đại sư cấp chăn nuôi ra muốn càng thêm khó khăn, mỗi lần vị đại sư cấp chăn nuôi ra đều phải có đầy đủ tích lũy cùng lắng đọng. Tự đến Long cùng ạt xuất phát thời gian, hoặc bác sĩ đều vẫn chưa về, này càng làm cho Long cảm thấy hiếu kỳ cùng hoài nghi. Hoặc bác sĩ nhưng là rất ít phát sinh quá như vậy thời gian dài ra ngoài như thế không trở về phòng nghiên cứu tình huống. Được rồi, mặc kệ hoặc bác sĩ có phải là thật hay không chạy đi tổ kỳ hỏa diêm tìm ạ gạt thạ đại sư, Long đều không có tiếp tục bắt quái xuống dự định. Long sợ sẽ tiếp tục đào móc xuống sẽ đào được lôi khu, đến lúc đó hoặc bác sĩ bên kia còn nói được, ạ gạt thạ đại sư tức giận lên hắn có thể thừa không chịu được. Long cố ý cùng ạ chuyển hướng đến, cùng xạ cụ dưới này. Đại sĩ còn có thu diệp đồng thời từ một con đường khác xuất phát đi tới Sệ Dù Lìn City. Con đường Tổ Kỳ Hỏa City sau đó lại đi vào quen thuộc vị di đi ẩn rừng rậm, Long có dũng khí quen thuộc cùng hoài niệm cảm giác. Nhớ năm đó trở thành huấn luyện gia ban đầu Long cũng là trải qua những chỗ này, hơn nữa còn ở vị di đi ẩn rừng rậm thu phục tịt ghi họ. Hiện tại lại lần nữa dọc theo năm đó dấu chân cất bước. Chỉ bất quá hắn hiện tại mục tiêu không phải cạn tổ liên minh mà là chế ra phách bạ tổ phở hòn thì ở. Cả thập đi, ít ghi còn có bụt tở phở giờ, lúc trước nhìn thấy những này bộ kẻ mẩn đều sẽ kích động không thôi. Không nhìn nở đửa cờ muốn thu phục cái này còn có chính là bắt được cái kia thử một chút xem Long cười nhìn chung quanh. Sau đó đối với chúng nữ nói rằng, tuy rằng hiện tại rất khó tìm đến lúc trước sự kích động kia cảm giác, bất quá. Cảm động nhưng là như trước ở đây Thu Diệp cười nói, ta hay vẫn là lần đầu tiên tới cạn tổ khu vực lữ hành đây, xuyên qua vị gì đi ẩn rừng rậm chính là tờ CTD. Ta nhớ tới trước cái kia theo ta đến gần hắc tiểu cái chăn nuôi ra có từng nói hắn là tờ CTD đạo quán huấn luyện ra, như vậy Long ngươi khi đó khiêu chiến quá tờ Jim sao nghe được Thu Diệp Long cười ha ha, bờ dọc tờ Jim là lúc trước ta khiêu chiến cạn tổ liên minh thì đánh thắng thứ hai đạo quán. Bất quá cái kia Châu Phi tiểu tử đức hạnh chính là như vậy, sau đó ngươi gặp phải hắn tận lực tránh thật xa, người này không có nguyên tắc. Chỉ cần là gặp phải một mỹ nữ sẽ chạy lên đi đến gần, đại sĩ cùng xạ cụ dịch thì có quá không chỉ một lần như vậy trải qua. Đại sĩ vô cùng vô lực phù ngạch nói rằng, đối với bờ dốc, muốn ho cờ mang tính lựa chọn không nhìn, thai trái nghe một chút sau đó từ lỗ thai phải xuất đến là tốt rồi ha ha. Thu Diệp che miệng cười khẽ, đối với đại sĩ không tỏ rõ ý kiến, mà xạ cụ gì đại tiểu thư thì thôi kinh không muốn đối với cái này kỳ hoa tiểu tử da đen làm bất kỳ đánh giá. Long nghề này bốn người không nhanh không chậm mà chạy đi, đến trưa cơm điểm thời điểm, đại gia tìm một khối đất trống hơi làm nghỉ ngơi. Long cười đem hết thể buộc bản đều ném ra ngoài, hảo đại gia, đều đi ra đi, ăn cơm đã đến giờ rồi mới vừa hoác cá gần 3 tiếng giống giận, NTA, xỉ cùn còn có dạy củ ba cái dắt tay ra trận trong nháy mắt khí chàng 10 phần, bên trong vùng rừng rậm tổ kẻ mần dồn dập lui tránh né tránh. Bên kia là tỷ ạ cười híp mắt trực tiếp phi xuống lại, một trận huyễn thải hào quang lóe lên, là tỷ ạ thân thể một trận biến ảo. Một cái đầu trên mang theo mái vòm mũ đẹp đẽ thiếu nữ lóe sáng lên sàn. Chuyện này chuyện gì thế này, lạ tỷ ạ dĩ nhiên biến thành nhân loại không do cảm thấy Lệ Thu Diệp tiểu thư thất thanh kinh gọi ra, mà xạ cụ gì đại tiểu thư tắc cu nở dê là một mặt khó có thể tin vẻ mặt, ngơ ngác mà nhìn trước mặt cái tuổi này cùng mỹ tỷ sấp xỉ thiếu nữ hỏi long nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra chứ lạ tỷ ạ đẹp đẽ mà le lưới một cái. Sau đó vui sướng quay chung quanh xạ cụ gì ái đại tiểu thư cùng Thu Diệp quay một vòng, sau đó lại cười hì hì chạy đến Long bên người nắm bàn tay của hắn. Đầu lệch đi nhẹ nhàng tựa ở Long trên cánh tay. Hai người như bây giờ tử quả thực cực kỳ giống một đôi thân mật huynh muội, đặc biệt là tỷ ạ này hoàn mỹ biến thân quả thực không thua với mẹ. Đại sĩ cười nói, là tỷ ạ hiện tại biến thành thiếu nữ gọi bị ẩn cả, là án tố mạ giờ lịch sử viện bảo tàng quán chủ tôn nữ. Bị ẩn cả cùng gia gia của nàng còn có đời đời kiếp kiếp đời đời ở nơi đó thủ hộ lạ tì ổ cùng lạ tì ạ, cho nên bọn họ quan hệ tốt vô cùng. Lạ tì ạ phi thường yêu thích biến thành bị ẩn cả dáng vẻ, này thì sẽ không gây nên mọi người gây rối mà không bị ràng buộc mà ở nhân loại nơi ở du lịch. Nghe được đại sĩ giải thích, Thu Diệp cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nhìn chăm chú ôm long cánh tay thiếu nữ hâm mộ nói rằng, lạ tì ạ hảo như đối với long phi thường ý lại đây. Hai người kia trong lúc đó nhất định có cái gì ít có người biết cố sự chứ Long cười đang muốn trả lời. Ai biết vào lúc này tiểu ạ sẽ ợt nhưng là ghen tự mà nói rằng, ba ba cùng lạ tỷ ạ tỷ tỷ cùng nhau, các ngươi đều bất hòa ta chơi, ta thật là khổ sở nha yêu, tên tiểu tử này còn biết ghen đây, đúng là quá đáng yêu. Sạ cú dì ái đại tiểu thư nhìn vẻ mặt manh ngô cờ tiểu ạ sẽ ợt cao hứng ngồi xuống xuống, một bên vuốt tiểu tử đầu một bên cao hứng nói rằng, tiểu sang. Ba ba không chơi với ngươi, thế nhưng A-di yêu thích ngươi A chúng ta không nên ba ba, sau đó hãy cùng A-di đồng thời ta hàng ngày mang ngươi chơi, có được hay không A tiểu A sẽ ợt ngẩng đầu nhìn một mặt ôn nhu xạ cụ gì ái đại tiểu thư, tiểu tử méo xệch đầu nói rằng, ba ba thân nhất, A-di nhượng ta không nên ba ba, như vậy ta cu nở dê không nên đùa với ngươi. Rồi tên tiểu tử này, vẫn còn biết tự bên đây. Sạ cú dì ái đại tiểu thư bị tiểu ạ sệ ợt này đồng nôn vô kỵ đỉnh á khẩu không trả lời được, sau đó lại không cam lòng mà mê hoặc tiểu tử nói rằng, nếu ngươi nói như vậy ngươi sau đó không gọi a di của ta, gọi mẹ ta thế nào ba ba cũng không có mụ mụ thân nha, lần này ngươi sau đó là có thể cùng mình người thân nhất chơi a tiểu ạ sệ ợt nghe được sạ cú dì ái đại tiểu thư hơi nghi hoặc một chút mà dơ dơ lên đầu. Tựa hồ đang nghĩ ba bà cùng mụ mụ cao y na ho khá là thân thời khắc này tạp vấn đề. Ma Long, đại sĩ còn có Thu Diệp nhưng là bị xạ cụ gì ái đại tiểu thư này kinh người chi ngôn cho chấn động ở lại. Sướng sở, đại sĩ há miệng ba, thế nhưng là không năng lực nói ra lời. Vào lúc này, xạ cụ gì ái đại tiểu thư cu nở dê rốt cục ý thức được vừa nãy chính mình trong lời nói không thích hợp, một khuôn mặt tươi cười đằng một tí hồng càng cơ dọ đồ tự. Đại tiểu thư ở nơi đó liên tục xua tay nói rằng, sai rồi, ta không phải là mẹ ngươi, ngươi sau đó không nên mù gọi đây tiểu ạt sệ ợt nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hoảng không hạ dáng vẻ, lần thứ hai hiếu kỳ bảo bảo dô nở dê như hỏi, không gọi mẹ, này lại kêu cái gì đâu tiếp tục gọi A-di nhưng là A-di không có ba ba thân, ta không nên đùa với ngươi đây. Chuyện này, đúng rồi, gọi mẹ nuôi. Hoặc là cùng tiểu thanh dương như thế gọi ta gì mẹ nuôi cùng gì còn có mụ mụ cao y na hó thân đâu xạ cụ gì ái đại tiểu thư tan vỡ. Đối mặt bào căn vấn để tiểu ạt sẽ ở xe để không nói gì, na nở dê cảm giác mình là ngã xuống ở tên tiểu tử này tay bên trong.